phần 1.3. Hồng bào nam tử nói, Sơn Loan Kiểm, sao ngươi lại nói tiếng Tây Khương ở dị khách cư chứ? Phải nói tiếng Hán, bằng không Thanh Lan thân thân biết được, sẽ mất hứng đó. Hắn mất hứng, ta cũng mất hứng theo. Ta mất hứng, cả Thánh Nguyệt giáo này sẽ gà chó không yên, kê quyển bất chữ. Nha đầu A Hoàn, ta dùng chính xác không? A Hoàn cúi đầu, có chết cũng không dám trả lời. Dám ở trước mặt Thánh Nguyệt giáo giáo chủ bảo Thánh Nguyệt giáo gà chó không yên chắc chỉ có quý đại Phật này thôi. Kẻ khác mà nói ắt hẳn là ngại mệnh quá thọ rồi. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hắc bào nam tử dùng thứ Hán ngữ cứng nhắc nói, không được gọi Sơn Lam Kiểm, là Sơn Loan. Hồng bào nam tử cười ngất, duỗi thẳng người, kéo lai quần chậm rãi bước vào trong. Biết làm sao đây, ngươi đần như thế, học quá 5 năm mà vốn Hán ngữ biết được chẳng khác gì mã niệu. Hắc bào nam tử gầm lên một tiếng, từ đỉnh phiến đá nhảy xuống, một chưởng nhắm hồng bào nam tử bổ tới. Hồng bào nam tử thản nhiên né tránh, tay trái chắp sau lưng, tay phải tựa như đùa cợt như hắn, từ từ tốn tốn vừa phá chiêu của hắn vừa trêu, nha nha nha, sinh khí. Sơn Loan Kiểm biến thành Sơn Loan Kiểm dưới nắng chiều rồi. Hắc bào nam tử đặt một tay vào đai lưng, bất ngờ rút ra một thanh nguyện kiếm tựa như rắn nhất mực nhắm vào mặt hồng bào nam tử quét tới. Hồng bào nam tử lách người xuống, thế nhưng vạt áo của y quá dài, bị hắc bào nam tử một cước dẫm lên giữ lại, kéo cái do ẹt, rách một mảnh hảo lớn. Hồng bào nam tử giận dữ, Tân Cáp, ngươi cư nhiên dám xé rách y phục ta. Tân Cáp cười lạnh phán, yêu nhân. Cả lớp phấn dày trên mặt hồng bào nam tử rớt xuống, cánh tay nguyên bản giấu sau lưng đột nhiên hướng Tân Cáp chảo tới. Tân Cáp nghiêng đầu tránh thoát, trong mắt hồng bào nam tử lóe lên tia giễu cợt, thân thể đột nhiên tiếp cận lồng ngực hắn, năm ngón tay móng sơn đỏ chót co vào, trực tiếp lưu lại trên mặt hắn năm vết chảo. Tân Cáp kinh hãi lùi ra sau, nhưng đã hết tránh kịp. Hồng bào nam tử khoái trá cười nói, nha nha nha, ta san bằng Sơn Loan Kiểm rồi. Tân Cáp chừng y bằng cặp mắt thiếu điều muốn phát hỏa, ni khắc tư lực. Hồng bào nam tử ngạo nghễ nhìn trời, thần tình đắc ý cực hạn. Ta phải giết ngươi. Tân Cáp nói đoạn tính xông lên. Phía sau đột nhiên vang đến tiếng tằng hắng của Cơ Thanh Lan. Rõ ràng chỉ là một tiếng ho nhẹ, nhưng khiến hai kẻ có mặt nghe như sét đánh bên tai. Tân Cáp lập tức dừng bước, nhìn về hướng Cơ Thanh Lan với vẻ mặt ngượng ngùng. Cơ Thanh Lan từ chính giữa Đoan Mục Hồi Xuân và A Hoàn đi vào, ôn hòa hỏi han, ta nhớ rõ đã từng nói, không được động thủ ở dị khách cư của ta. Tân Cáp biện hộ, là hắn quá đáng. Hồng bào nam tử uất ức lôi tà áo bị rách lên mách, ngươi xem, y phục đã bị hắn kéo rách rồi, phường thối tha. Tân Cáp chỉ vào mặt mình nói, ngươi hãy nhìn mặt ta. Hắn càng nói càng hận, hầu như muốn đem mặt mình dí sát mặt Cơ Thanh Lan. Cơ Thanh Lan chẳng buồn nhìn, đẩy hắn ra rồi dửng dưng liếc qua hồng bào nam tử một cái. A Hoàn, A Ẩn, hảo hảo chiêu đãi phong chủ. Tân Cáp tủi thân hỏi, còn ta? Cơ Thanh Lan kéo tay hắn vào trong, ta đưa ngươi đi đắp thuốc. Tân Cáp lập tức thu hồi nộ khí, vui vẻ để mặc người kia kéo đi. Hồng bào nam tử không cam lòng gọi theo, y phục của ta. Cơ Thanh Lan không hề quay đầu lại bảo, dị khách cư không thiếu, ngươi cứ mặc sức chọn. Thế y phục trên người ngươi, hồng bào nam tử còn chưa nói xong, Tân Cáp và Cơ Thanh Lan đã biến mất dạng. Lưu lại ba người, mắt to chừng mắt nhỏ. A Hoàn định thần trước tiên, nói, phong chủ, thỉnh bên này. Hồng bào nam tử phớt lờ nàng, quay sang nhìn Đoan Mục Hồi Xuân, cười tít mắt hỏi, ngươi là người Trung Nguyên hả? Đoan Mục Hồi Xuân thủ lễ nói, tiểu sinh Tôn Ẩn, ra mắt phong chủ. Ta là Cơ Diệu Hoa, rượu của Mạn Diệu, hoa của Tiên Hoa. Cơ Diệu Hoa lấy tay xoắn xoắn một dải tóc, khẽ cười hỏi, tên này có phải rất hợp với ta không? Đoan Mục Hồi Xuân cố nén cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên trong dạ dày, gượng cười đáp, phong chủ tướng mạo tựa thiên nhân, tên này quả nhiên cực kỳ thích hợp. Cơ Diệu Hoa nhấc chân chậm rãi tiến đến trước mặt hắn, đưa ngón trỏ nâng cằm hắn lên, khẽ nói, nhưng ta lại thấy tên của ngươi không hay lắm. Ngươi nói, ngươi đổi tên thành Mạn Hoa có phải hảo không? Bất hảo, trăm vạn lần bất hảo. Được,

nói, ngươi kể mấy chuyện ở vùng Trung Nguyên cho ta nghe đi. Đoan Mục Hồi Xuân nói, chuyện vùng Trung Nguyên. Người Trung Nguyên thích ăn gì, mặc gì, nói gì, chơi gì? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, ăn thức ăn, mặc y phục, nói Hán ngữ, chơi chơi phong tranh. Cơ Diệu Hoa không chấp lời đáp bừa của hắn, diều, là thứ thả lên trời ư? Đúng, ngươi biết chơi chứ? Đoan Mục Hồi Xuân trả lời không chút do dự, không biết. Gặp thời khắc này cho dù biết cũng phải nói không. Cơ Diệu Hoa đắc ý bảo, ta biết, để ta dạy ngươi. Người Trung Nguyên thích mặc hồng y chứ? Không thường mặc. Đoan Mục Hồi Xuân dừng một chút, rồi nói, thông thường chỉ có người thành thân mới mặc. Cơ Diệu Hoa hỏi, vậy ngươi đã thành thân chưa? Đoan Mục Hồi Xuân không hề nghĩ ngợi đáp, chưa. Cơ Diệu Hoa nói, à, thế được gọi là khuê nữ, đúng không? Không, cái đó dùng cho nữ tử. Vậy ngươi là cái gì? Đoan Mục Hồi Xuân nói, thượng vị thành thân. Cơ Diệu Hoa thắc mắc hỏi, vì sao? Ngươi trông rất đẹp. Trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân lập tức hiện lên nhiều ý niệm. Nếu bảo vì vướng bận công vụ, nhất định y sẽ hỏi là công vụ gì. Nếu bảo giữ đạo hiếu, hắn đã lỡ nói qua phụ thân còn đang tại thế. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ tìm ra được một lý do, gia đồ tứ bích, lưỡng tụ thanh phong. Cơ Diệu Hoa nghi hoặc hỏi, nhà ai chẳng có bốn bức tường. Lưỡng tụ thanh phong, y giơ tay áo lên, đón gió phơi phới bảo, ta cũng vậy. Ta muốn nói, ta rất nghèo. Đoan Mục Hồi Xuân còn cố tình thở dài. Nga, nguyên lai là thế a. Cơ Diệu Hoa hạ cánh tay đang dơ, nhìn hắn tự tiếu phi tiếu, cũng chẳng biết tin được mấy phần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đoan Mục Hồi Xuân biết rõ càng nói càng hỏng bét, bèn nghĩ cách thoát khỏi hắn. Xét canh giờ vẫn còn sớm, chưa đến bữa ăn, nếu bảo đi ngủ càng vô lý hơn. Có lẽ, cứ thẳng thắn lấy thương thế làm cớ về nghỉ vậy. Ai ngờ chẳng đợi hắn lên tiếng, Cơ Diệu Hoa đã đứng bật dậy nói, Mạn Hoa thân thân, ngươi đưa ta ra vườn dạo đi. Nghe đâu vườn được kiến tạo kiểu Giang Nam đỉnh viên, khiến ta rất hứng khởi. Đoan Mục Hồi Xuân khước từ bảo, tiểu sinh mới tới dị khách cư hôm qua, không thạo đường lối, chi bằng để ngày khác. Ta đây dẫn ngươi đi xem. Cơ Diệu Hoa dứt lời liền đưa tay kéo hắn. Đoan Mục Hồi Xuân vội vã đứng dậy nói, tiểu sinh đột nhiên thấy trong người không khỏe, chỉ sợ nội thương phát tác, hay là để sau. Nha, nội thương của thân thân phát tác. Cơ Diệu Hoa trợn tròn mắt, trở tay lôi hắn vòng ra trước mặt, ôm lấy hắn từ phía sau. Ôm mặt sau vẫn đỡ hơn ôm chính diện, chỉ ít còn nhắm mắt làm ngơ được. Đoan Mục Hồi Xuân cứ thế mà an ủi bản thân. Đột nhiên, một cỗ chân khí bá đạo từ linh thai huyệt mạnh mẽ tràn vào, lập tức đả thông hai vị trí kinh mạch ngưng trệ của hắn như thể tiến nhập chỗ không người. Đoan Mục Hồi Xuân đầu tiên là chấn kinh, tâm trạng nhất thời vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi Cơ Diệu Hoa đã giúp hắn giải khai hai chỗ ngưng trệ, nội lực của hắn có thể dần dần khôi phục. Lo vì phần chân khí khác của hắn vốn bị tụ ở nơi kinh mạch gián đoạn, với sự khôn ngoan của Cơ Diệu Hoa hẳn sẽ phát hiện ra hắn có võ công. Giữa lúc hắn đang thấp thỏm trong bế tắc, Cơ Diệu Hoa chợt thu hồi chân khí. Y tiến sát vành tai hắn, nuối tiếc giạt rào nói, nha nha nha, ta quên mất Mạn Hoa thân thân bảo muốn tự chữa nội thương. Biết làm sao đây? Hình như ta lỡ phá hỏng đại kế trị thương của thân thân rồi a. Đoan Mục Hồi Xuân tức suýt thổ huyết, nhưng mặt vẫn còn cố bày ra vẻ mờ mịt. À. Cơ Diệu Hoa đột nhiên nghiêng đầu, môi khẽ chạm qua tóc mai hắn. Đoan Mục Hồi Xuân liền cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, dãy người vùng khỏi vòng tay y, xoay người chừng y, muốn phát cáu, nhưng vừa mở miệng lại thành ra lắp ba lắp bắp mà chất vấn. Ngươi quá lắm, ngươi có biết cái gì gọi là phi lệ chớ thân không? Cơ Diệu Hoa lắc đầu vô tội. Ngươi có biết cái gì gọi là nam nam thủ thủ bất thân không? Cơ Diệu Hoa ngây ngô trước mắt, vài mảng phấn dày trên mặt y rơi xuống, nhem nhuốc, buồn cười đến phát sợ. Đoan Mục Hồi Xuân vừa hình dung y đã dùng chính gương mặt ấy để hôn hắn, dạ dày tức tốc trào lên mấy trận buồn nôn. Mạn Hoa thân thân, Cơ Diệu Hoa vẩu môi. Đoan Mục Hồi Xuân cố nén cơn kích động muốn phế đi hai mắt, vội vã thủ lễ. Phong chủ đại nhân thứ lỗi, tiểu sinh trời sinh tính ngoan cố cổ hủ, không tiếp nhận nổi thành ý của đại nhân, cáo từ. Hắn nói xong, xoay người bỏ chạy, chỉ sợ bị Cơ Diệu Hoa đuổi theo. Kỳ thực với võ công của Cơ Diệu Hoa nếu muốn liền đuổi kịp, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng thật bất ngờ, Đoan Mục Hồi Xuân chạy một hơi về phòng ngủ mà phía sau vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn về đến phòng, khóa trái cửa lại, sau đó rửa mặt. Nhưng bất luận hắn tẩy ra sao, hương phấn nồng nặc vẫn một mực như quỷ ám, làm thế nào cũng không bay mất. Đoan Mục Hồi Xuân bưng chán, đầu đau muốn nứt ra. Hiện tại ngẫm lại, những sự vụ của ma giáo quả thực quá dễ dàng, ai thấy cũng ham. Bang bang, cửa bị gõ mạnh hai cái. Đoan Mục Hồi Xuân lau khô mặt, im lặng nhìn chính mình trong gương. Mãi đến khi sấm sét và lửa giận trong mắt đồng loạt tiêu biến hết, mới xoay người ra mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là A Bội. Nàng vừa thấy hắn, liền vung tay tát ngay một phát. Tuy Đoan Mục Hồi Xuân muốn tránh, nhưng thứ nhất nội lực chưa khôi phục, thứ hai thân thể đau nhức, phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, thứ ba cái tát kia lao tới cực nhanh, có thể nói xuất thủ như điện, khiến hắn chưa kịp định thần đã bị đánh trúng. Sao ngươi đánh ta? Cho dù tượng Bồ Tát có ba phần thổ tính, tính luôn mới đây vô duyên vô cớ bị Cơ Diệu Hoa hôn một phát, Đoan Mục Hồi Xuân đã thiêu mất hai phần, nộ khí đích thực bùng bùng bốc lên. A Bội thấy mặt hắn biến sắc, ngẩn người, lập tức hô, ai bảo ngươi câu dẫn phong chủ. Đoan Mục Hồi Xuân lạnh lùng nhìn xoáy vào nàng, lùi một bước, cánh cửa trước mặt nàng đóng sầm lại. A Bội nghe tiếng khóa, hậu chi hậu giác phát hiện bản thân bị chặn ở ngoài, tức tối ra sức đạp cửa. Tôn Ẩn, ngươi bước ra ngay, tên hỗn đản nhà ngươi, mau bước ra. Cửa bị đạp bình bịch, vẫn trơ trơ không chút sức mẻ. Trong phòng, Đoan Mục Hồi Xuân lấy gương soi mặt, lúc này mặt mới đỏ lên, còn chưa rõ nét, nhưng cái tát vừa rồi mạnh đến thế, chỉ sợ sẽ để lại dấu tay rõ ràng. Hắn nghĩ đến Thánh Nguyệt giáo giáo chủ cũng chịu thương trên mặt. Tự đáy lòng bỗng phát sinh mấy phần cảm thông. Tôn Ẩn, ngươi rốt cuộc có ra ăn cơm hay không đây? A Bội rít lên, rồi bỗng nhiên bên ngoài tĩnh lặng, qua một lát, chợt có tiếng A Hoàn vang lên. A Bội, ngươi đang làm gì đó? Đoan Mục Hồi Xuân không khỏi cười nhạt trong bụng. Ngoài cửa từ đầu tới cuối chỉ có tiếng chân của một người sắm hai vai sao? A Bội lại nói, đều do Tôn Ẩn bất hảo. A Hoàn nói, hắn đã làm gì ngươi? Ngươi để hắn ra trước đã. Hắn không chịu ra. Ta đến gõ cửa. Cửa bị gõ cốc cốc cốc liên tục vài cái. Bên ngoài là tiếng A Hoàn gọi, Tôn Ẩn, ngươi hãy ra trước. Đoan Mục Hồi Xuân thầm nghĩ, thời điểm này vẫn chưa thích hợp lắm để vạch trần. Hắn hít sâu một hơi, mở cửa,